Tu La Vũ Thần, chương 1035, chương 1036. Chỉ sợ không ổn, góc truyện audio.com o không o. Sau khi quyết định, Sở Phong đám người liền hướng trưởng giáo đại điện bước vào, muốn tĩnh hậu trưởng giáo về tới. Mà một đường đi tới cũng là khiến cho không ít người chú ý, nhất là giữa đường qua sự quảng trường là lúc này thấy hết thảy mọi người, lại làm cho người ta biểu tình kinh ngạc trong mắt che kín ngạc nhiên cùng khó hiểu. Nhìn này đương gia trưởng lão, đối Sở Phong kia tất cung tất kính, che chở có thêm bộ dáng, làm sao như là đối đãi phạm nhân, quả thực tựa như cung phụng một vị thượng tân. Sao lại thế này, như thế nào đương gia trưởng lão, không giống như là đang bị giam giữ Sở Phong chịu thẩm, càng như là ở che chở Sở Phong trở về thành, không đơn giản, ta đã nói này Sở Phong không đơn giản, dám can đảm như. Vậy Minh Mục Trương Đàm cùng Hàn gia đối kháng, khẳng định có một ít dựa vào, các ngươi xem, ngay cả đương gia trưởng lão cũng không dám đối hắn như thế nào, này đã thuyết minh hết thảy, xem ra lần này Hàn gia thật đúng là gặp được đối thủ ma quỷ cấm khu mới nhất Trương và Tiết, không thể nào ta nghe nói này Sở Phong, không phải đến từ Nam Phương Hải vực sao, Nam Phương Hải vực tới người, ở ta Vũ Chi Thánh Thổ, có năng lực có cái gì bối cảnh, ngươi cũng thật bổn, ai nói liền nhất định phải có bối cảnh, tài năng được đến coi trọng, kia Sở Phong lúc trước biểu hiện ngươi một nhìn đến sao, ngay cả đương gia trưởng lão đều truy hắn không hơn, như vậy thực lực, như vậy niên kỳ kỳ quả thực chính là hiếm thấy thiên tài, chỉ sợ chỉ có Thanh Mộc Sơn trung tâm đệ tử bên trong, tài năng tìm được nhân vật như vậy, đối Thanh Mộc Đông Lâm, Thanh Mộc Tây Lâm, Thanh Mộc Bắc Lâm, còn có ta Thanh Mộc Nam Lâm, chính là Thanh Mộc Sơn dưới trướng, tứ tòa chính tông phụ thuộc thế lực. Nhưng là hiện nay Đông Lâm, Tây Lâm, Bắc Lâm, đã là hồng náo nhiệt hỏa, ở toàn bộ Thanh Mộc khu vực nội, đều cũng có danh có hào thế lực này này hắn phụ thuộc thế lực, nào dám đối chúng nó bất kính, liền ngay cả này cổ lão cường thế lực lớn, cũng không dám đối chúng nó như thế nào, cơ hồ giống như đối Thanh Mộc Sơn giống nhau tôn kính, có thể vốn là đồng căn đồng mạch, đều là Thanh Mộc Sơn chính tông phụ thuộc thế lực chúng ta, so với chi này hắn Tam Lâm cũng là thấp không chỉ nhất đẳng, thậm chí này phi chính tông phụ thuộc thực lực cũng dám xem thường chúng ta, không đem chúng ta đặt ở trong mắt, tại đây vốn là Thanh Mộc Sơn chúa tể Thanh Mộc khu vực nội chúng ta. Đường đường phụ thuộc thế lực nhưng lại lưu lạc đến tam chờ thế lực bộ chi như vậy, liền là vì ta Thanh Mộc Nam Lâm, đóng quân vị trí không tốt tuy rằng người sổ phần đông, nhưng là cường đại gia tộc quá ít, vĩ đại nhân tài càng thiếu, này làm cho vẫn có thể hướng Thanh Mộc Sơn đưa lên một ít vĩ đại lương tài, thế này mới khiến cho Thanh Mộc Nam Lâm địa vị, ngày càng lộn bại, mà kia Sở Phong tuyệt đối là khó được thiên tài, cho dù đưa lên Thanh Mộc Sơn, cũng xưng được với là thiên tài, lấy hắn vừa mới gan dạ sáng suốt, nói không chừng ở Thanh Mộc Sơn nội, cũng sẽ có một phen mãnh liệt vì, như vậy thiên tài, nhân vật như vậy ta Thanh Mộc Nam Lâm sao sẽ bỏ qua, tất nhiên là muốn hảo hảo bồi dưỡng mới là, nghe ngươi như vậy vừa nói, còn thật là có chút đạo lý, nói như vậy tới, này vô y vô dựa vào tự Nam Phương Hải vực mà tới tiểu tử chẳng phải là thật sự cần có ở ta Thanh Mộc Nam Lâm xưng vương xưng bá. Các vị vây xem giả nghị luận đều, nói như thế nào đều có, nhưng càng đoán càng hăng say, đều bắt đầu đối Sở Phong nhìn với cặp mắt tê khác xưa. Mà nghe được mọi người nghị luận sau, này đến từ Nam Phương Hải vực mọi người, sắc mặt đã có thể khó coi, lúc trước vì tự bảo vệ mình, bọn họ dối xưng Sở Phong là ở nói dối, liền ngay cả Sở Phong ra tay giải cứu Trầm Hồng cũng là như thế, không chỉ có vặn vẹo sự thật lại bỏ đá xuống giếng, không nói thực. Nếu là Sở Phong, đúng như những người đó theo như lời, sắp sửa trở thành Thanh Mộc Nam Lâm quật khởi hy vọng, trọng điểm bồi dưỡng đối tượng kia nhưng là không phải là nhỏ, còn muốn đến lúc trước Sở Phong thủ đoạn, bọn họ thật sự là lo lắng thật. Lo lắng Sở Phong hội, bởi vì bọn họ không có thẳng thắn công đạo, ngược lại giúp đỡ Hàn gia, mà đối phó bọn họ. Kết quả là, một loại khó có thể hình dung sợ hãi, bắt đầu ở bọn họ nội tâm bắt đầu khởi động, làm cho bọn họ bất an đến cực điểm, thậm chí rất nhiều người, đã là bắt đầu lạnh rung đầu, quả nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Là tà bá. Bất quá, mọi người ở đây nghị luận đều hết sức Thanh Mộc Nam Lâm trung tâm phương hướng, đột nhiên nhấc lên một trận cuồng bạo cơn lốc, kia cơn lốc chi cường, liền liền và thông nhau thiên đại thụ cũng là lâm vào lay động, mà tại kia cuồng phong bên trong cũng là lực tới mấy đạo thân ảnh cuối cùng chặn lại ở Công Tôn trưởng lão đám người đường đi. Những người này, đồng dạng là đương gia trưởng lão, nhưng một đám cũng là sắc mặt không tốt, thậm chí nhìn Công Tôn. Trưởng lão đám người cũng là bao nhiêu có một ít địch ý, nhất là vị kia lâm vào người, hắn lông mi trắng như kiếm, hai mắt như ưng, kia đao tước hình dáng, ngày đó sinh khuôn mặt cùng sinh câu tới liền làm cho người ta một loại hung thần ác sát cảm giác. Hơn nữa, vị này tu vi cũng là không kém, nhưng lại cùng Công Tôn trưởng lão giống nhau, chính là một gã bát phẩm vũ vương, chính yếu là cái loại này đối địch khí thế, hắn biểu hiện cực vì rõ ràng, mà người này, đúng là Hàn gia dựa vào Thanh Mộc Nam Lâm hình phạt trưởng lão, Hàn Kình Vũ. Hình phạt đại nhân tới, thật tốt quá, rốt cục có người có thể đã cho ta nhóm làm chủ, hình phạt đại nhân vạn tuế ác. Làm nhìn đến Hàn Kình Vũ sau, Hàn gia mọi người, giống như thấy được hy vọng, đảo qua lúc trước thấp mê tình tự, thậm chí có chút người bắt đầu hoan hô trở nên. Hoàn toàn không đem hắn đồng môn đặt ở trong mắt, cái loại này quái dị bá chủ khí thức lại lần nữa rào rạt khai tới nha đầu, về nhà làm ruộng mới nhất chương và tiết. Công Tôn Khoát đem người giao ra tới. Hàn Kình Vũ thản nhiên mở miệng, lời nói bên trong không có một tia khách khí, ngược lại này đây mệnh lệnh khẩu khí, liền giống như hắn thật sự chính là nơi này vương. Hàn Kình Vũ thỉnh chú ý nói chuyện với ngươi thái độ, đừng tưởng rằng ngươi là hình phạt trưởng lão, liền thật sự một người dưới, vạn người phía trên, trừ bỏ trưởng giáo đại nhân ngoại, không ai có thể cùng ngươi chống lại, mời ngươi cho ta nhớ kỹ, cần có thực luận địa vị cùng thân phận ta Công Tôn Khoát cũng không ở ngươi dưới. Công Tôn trưởng lão, hiển nhiên cũng không phải tỉnh du đăng, đáp lời ngữ khí không chút khách khí, hơn nữa ẩn chứa. Rất mạnh uy áp, kia uy áp vô hình trong lúc đó rơi xuống, thổi quét hướng tây phương các vị trưởng lão cùng đệ tử, nhất là nhằm vào Hàn gia người, khiến cho này lúc trước còn hoan hô hò hét, đắc ý vênh váo Hàn gia người toàn bộ nhắm lại miệng. Ít nói nhảm, thân là hình phạt trưởng lão ta trưởng quản Thanh Mộc Nam Lâm hết thảy hình phạt, có người dám can đảm xúc phạm ta Thanh Mộc Nam Lâm luật pháp giả ta Hàn Kình Vũ còn có quyền xử trí, mau mau đem người cho ta giao ra tới, bằng không cẩn thận ta đối với ngươi không khách khí. Hàn Kình Vũ càng phẫn nộ khiển trách nói, ha ha ha, ngươi nói nhưng thật ra không có sai, thân là hình phạt trưởng lão, ở Thanh Mộc Nam Lâm nội, ngươi thật sự có này quyền lợi, bất quá rất là đáng tiếc, hôm nay này người ta chỉ sợ là không thể giao cho ngươi xử trí, bởi vì cho dù giao cho ngươi, ngươi cũng xử trí. Không dậy nổi, Công Tôn trưởng lão cười lạnh nói. Công Tôn Khoát ta xem ngươi là gần nhất là sống càng dễ chịu, dám can đảm tìm ta Hàn Kình Vũ cha ta xử trí không dậy nổi, thân là hình phạt trưởng lão ta sẽ xử trí không dậy nổi một cái chính là đệ tử ta với ngươi nói, đừng nói là một cái Nam Phương Hải vực phế vật cho dù là ngươi, nếu là xúc phạm luật pháp ta cũng làm theo xử trí không lầm, cho ta tránh ra, bằng không ta hiện tại liền lấy gây trở ngại chấp pháp đắc tội danh, đem ngươi giam giữ trở nên. Hàn Kình Vũ kia sắc bén hai mắt bên trong, đã là sát khí lộ, có thể thấy được hắn là thật sự nổi giận, Công Tôn trưởng lão nếu không tránh ra, chỉ sợ hắn thật sự hội trực tiếp động thủ. Ha ha ha, thật sự là hảo đại khẩu khí ta đây nhưng thật ra tưởng muốn nhìn, vị này, ngươi đến tột cùng có dám hay không xử. Chí, nhìn kia phẫn nộ Hàn Kình Vũ, Công Tôn trưởng lão cũng là đột nhiên cười ha ha, một trận cuồng tiếu sau, mới đúng phía sau các vị trưởng lão nói, tất cả đều cho ta tránh ra. Trên thực tế, làm Hàn Kình Vũ tới gần hết sức những trưởng lão còn có phát hiện cho nên sớm liền bố trí thủ hộ trận pháp đem Sở Phong bảo vệ lại tới, Hàn Kình Vũ bọn họ căn bản nhìn không tới Sở Phong. Bất quá trước mắt Công Tôn trưởng lão nếu mở miệng, bọn họ cũng không thể không theo, chỉ phải triển khai phong tỏa trận pháp đem Sở Phong khuôn mặt hiện ra ở Hàn Kình Vũ đám người tầm mắt bên trong. Đây là, nhưng mà, giống như Công Tôn trưởng lão đám người dự kiến bình thường, làm Hàn Kình Vũ đám người nhìn đến Sở Phong khuôn mặt sau, cũng nhất thời là sắc mặt đại biến, một loại vừa sợ lại khủng, khó có thể hình dung cảm xúc mạnh xuất. Hiện ở tại bọn họ kia một cái trương thương lão trên mặt. Sao lại thế này, kia Sở Phong rốt cuộc ra sao thân phận thế nhưng ngay cả hình phạt trưởng lão Hàn Kình Vũ cũng sẽ như vậy kiêng kỵ. Giờ phút này, tụ tập người càng lúc càng nhiều, mà hiểu biết trải qua người cũng càng lúc càng nhiều, làm Hàn Kình Vũ xuất hiện sau, tất cả mọi người nghĩ đến, một hồi trò hay sắc sử trình diễn, nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được cho dù là ở Thanh Mộc Nam Lâm, dữ dội danh cực thịnh, đáng sợ đến làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật Hàn Kình Vũ, nhìn đến Sở Phong sau cũng sẽ hiện ra như vậy biểu tình. Bất quá so với việc vây xem người ngoài ý muốn, giờ phút này tối qua khẩn trương, lại cần có chút Hàn gia người, bọn họ Hàn gia người, sở dĩ dám ở Thanh Mộc Nam Lâm làm sằng làm bậy chính là dựa vào Hàn. Kình Vũ kiêu ngạo bá đạo. Vốn, làm Hàn Kình Vũ sau khi xuất hiện, bọn họ đều cảm thấy Sở Phong đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ, không ai bảo trụ Sở Phong, mà hắn Hàn gia vinh quang, cũng đem lại lần nữa trở về, làm cho mọi người biết, dám can đảm cùng hắn Hàn gia đối nghịch là cái gì hậu quả, làm cho mọi người biết, hắn Hàn gia mới là này Thanh Mộc Nam Lâm chúa tể. Nhưng là khi bọn hắn người tâm phúc Hàn Kình Vũ, nhìn thấy Sở Phong sau, cũng là lộ ra loại vẻ mặt này sau, Hàn gia mọi người tâm đều lạnh, giờ này khắc này, bọn họ trong óc bên trong, đều là quanh quẩn bốn chữ, chỉ sợ không ổn. Cách chương.